Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lý Ý Di hỏi. Dĩ nhiên, nhắc tới cái này, Tào Thiệu Trạch lại càng hưng phấn hơn. Ý Di, em trở lại làm người mẫu cho anh có được không? Cái gì? Đáp án này nằm trong dự liệu nhưng lại có chút không thể tin. Cái gì người mẫu? Em bây giờ còn hỏi vấn đề này à? Em cũng không phải là chưa làm qua, chính là giống lần trước đấy. Tào Thiệu Trạch căn bản không muốn cô cự tuyệt. Thì ra là Tào Thiệu Trạch muốn quay một đoạn phim tuyên truyền cho nhãn hiệu, bên trong chủ yếu là giới thiệu về đội thiết kế mà anh mới thành lập, đem nhãn hiệu dung nhập vào trong đó, làm thành phim ngắn khoảng 40 giây phát trên đài truyền hình cùng Internet, trong này dĩ nhiên cũng cần một người mẫu. Lần trước cô làm người mẫu cho anh, nên lần này anh nghĩ tới cô đầu tiên cũng là chuyện hết sức bình thường. Lần này, Tào Thiệu Trạch hỏi ý kiến cô một lượt, để cho cô trực tiếp nói suy nghĩ của mình, nói muốn đem cô tạo thành bộ dạng gì, nói nhiếp ảnh gia cùng biên tập sư nổi tiếng cỡ nào. Lý Ý Di nghe mà ngây ngốc, cô nghe không hiểu, cũng không muốn biết phim ngắn là cái dạng gì, nhưng cô cũng không cắt đứt lời nói của anh. Anh gọi cô từ xa xôi tới đây, ngay cả mời cô vào phòng làm việc cũng tiết kiệm, để cho cô ở ngoài, nghe anh thì thầm hơn 10 phút, nhưng cô tuyệt không tức giận. Đối với sự cao hứng của Tào Thiệu Trạch, cô đáng giận không đứng lên. Nhưng chúng ta cũng không phải là người thương. Lý Ý Di có cảm giác bàn tay trên khuôn mặt cô cứng ngắc, ngay cả biểu hiện của anh cũng thế, nhưng sau một khắc lại cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tào Thiệu Trạch vỗ vỗ gò má của cô, cười nói, đúng vậy, cho nên chúng ta chỉ có thể đến đây thôi. Trong lời nói của anh có ngụ ý để cho cái đầu chậm lụt của cô chợt giật mình, mặt lại bắt đầu hồng lên. Đúng vậy, lần này anh đã chứng minh cho cô quá coi thường việc tiếp xúc thân thể. Cô không còn lời nào để nói, nhưng lại cảm thấy có chỗ không đúng lắm. Lý Ý Di sau khi mặc lại y phục, nhìn về phía ly trà lạnh như có điều suy nghĩ. Tào Thiệu Trạch yên lặng đứng một bên, chẳng biết tại sao, chính là biết tâm tư của cô, hơn nữa đối với nghi ngờ của cô chỉ có thể cười bất đắc dĩ ở trong lòng. Công tác chuẩn bị của Tào Thiệu Trạch tiến hành hừng hực khí thế. Một ngày, Lý Ý Di đang trong phòng thí nghiệm, quan sát bồi dưỡng khuẩn biển hóa. Có người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng thí nghiệm ra. Ngôi sao lớn, cô có khách đấy. Tiểu Trương, đồng nghiệp của cô cười xấu xa. Là ai? Lý Ý Di ngừng công việc, theo phản xạ. Cô sao lại có khách? Lý Ý Di thực sự có chút ngoài ý muốn. Phải nói, người có khả năng tìm cô nhất chỉ có hai người. Một là mẹ cô, một là bạn trai thuộc vĩ minh của cô. Nhưng nếu mẹ có việc gấp muốn tìm cô, nhất định sẽ không ngoan ngoãn ngồi chờ ở bên ngoài như vậy mà đã trực tiếp xông vào đây rồi. Mà Thiệu Vĩ Minh, anh vẫn luôn cho rằng viện khoa học là một nơi khủng bố, nói đến nơi này sẽ dễ dính vào bệnh độc gì đó, nhắc tới cũng là bộ dạng xem thường, càng sẽ không đến đây tìm cô. Tôi sao biết là ai được, dù sao người ta nói tìm cô thì là được rồi. Tiểu Trương còn mặt cười xấu xa. Nhưng đối phương cũng là một đại mỹ nữ đấy, không hổ là đồng nghiệp nghệ phụ của cô. Lý Ý Di sớm đã quen với sự nhạo báng của đồng nghiệp, đối với đại mỹ nữ cũng không có khái niệm gì. Cô không yên tâm nhìn chằm chằm vào chậu nuôi cấy dưới kính hiển vi, một bộ lưu luyến không muốn rời. Yên tâm đi, cái đó tôi sẽ trông chừng giúp cô, không để nó tiếp xúc với không khí. Tiểu Trương thở dài, tôi khuyên cô trước tiên nên đi gặp vị đại mỹ nữ kia, đối phương thế nhưng lại tìm tới tận đây. Cô cũng biết trưởng khoa của chúng ta không thích trong giờ làm việc có người đến đây dò hỏi. Đối với việc cô làm nghề phụ lại vẫn luôn có ý kiến. Nếu vị kia đợi không được cô, lại nháo lên, để trưởng khoa phát hiện, không biết lại nói cô cái gì nữa. Tiểu Trương nói xong, Lý Ý Di đành phải để công việc trong tay xuống, chạy nhanh về phía phòng ăn trong viện khoa học. Vừa vào phòng ăn, cô liếc mắt nhìn thấy vị khách. Mặc dù cô chưa từng nhìn qua gương mặt này, nhưng trong viện khoa học tới tới lui lui cũng chỉ có từng ấy người. Người này một thân quần áo rực rỡ, là một cô gái trẻ, làm cho người ta khó có thể xem nhẹ cô. Lý Ý Di thực sự không hiểu, còn đối phương vừa mới thấy cô cũng đã liền nhận ra, nhìn qua là không thể tìm lộn người. Chào cô, tôi tên là Ngô Chân Chân, gọi tôi là Chân Chân là được. Đối phương đứng lên, chủ động bắt tay với cô. Lý Ý Di ngồi xuống đối diện cô, trong đầu không ngừng tìm kiếm về vị Ngô Chân Chân này, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Đối phương cũng nhìn cô trầm mặc, nhưng cô ấy không phải là một người có tính nhẫn nại. Lý Ý Di tiểu thư, cô không hiếu kỳ việc tôi đến đây sao? Cô thường bị người không quen biết tìm tới cửa à? Giọng nói của đối phương quả nhiên như lời Tiểu Trương nói, có chút hung dữ. Chúng ta không biết nhau phải không? Chuyện Lý Ý Di quan tâm là chuyện khác. Chúng ta dĩ nhiên không quen biết. À, Lý Di thở phào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net